Hắc Vũ Chi Lâm, chương 12, Hắc Lang Kiếm, góc truyện audio.com. Trong chiếc kén bằng vải trắng giữa khu rừng, một thiếu niên khôi ngô đang ôm trong mình cơ thể quyến rũ của mỹ nữ tóc hồng. Cả hai đều không một mảnh vải che thân, gò bồng đào mềm mại, căng tròn của mỹ nữ đang áp sát vào lồng ngực người thiếu niên. Họ ôm nhau không một kẽ hở, hai đôi chân cuốn lấy nhau. Nhìn người ngọc đang ngủ say trong lòng, Hắc Vũ không khỏi cảm khái vận mệnh, nhớ lại tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó. Trong lòng Hắc Vũ dâng lên một cảm giác khó tả. Trong trận chiến đó, khi nhìn thấy Hắc Vũ đang hấp hối, hỏa xà há to miệng hết cỡ phóng về phía hắn hỏa cầu. Bên cạnh đôi vuốt của hỏa miêu đã vung lên, cặp vuốt sắc bén đang rực cháy. Hai đại chiêu mang theo vạn vạn sát cơ lao về phía Hắc Vũ. Nhìn chúng đang lao đến, Hắc Vũ như cây cỏ trong gió lốc, chỉ sau một chốc hắn đã bị chúng bao phủ, miệng hắn nói lẩm bẩm một câu mà không ai nghe rõ, Diễm Mi. Ta yêu nàng, câu nói vừa dứt, trước mắt hắn bỗng tối sầm lại, xung quanh lại là một màu đen vô định như ba năm về trước. Trước mắt không còn hỏa xà và hỏa miêu nữa, thay vào đó lại là con hắc lang như ba năm về trước. Nhưng khác cái cơ thể nó không còn chỗ nào lành lặn. Những dòng máu đỏ đang chảy ra từ những vết cào, vết cắn trên cơ thể nó. Dù cho những vết thương có thế nào, nó vẫn nhìn Hắc Vũ không rời. Một đốm sáng nhỏ liên tục bay xung quanh Hắc Lang. Không còn tiếng cười vui tươi. Thay vào đó là những tiếng khóc thút thít nức nở. Đôi bàn tay tí hon của tiểu tiên xoa nhè nhè lên những vết thương đang chảy máu của Hắc Lang. Khuôn mặt bé nhỏ chảy đầy những giọt nước mắt li ti. Hắc Lang và hắn vẫn nhìn nhau một lúc, cả hai dù bị thương đầy mình nhưng trong ánh mắt cả hai luôn hiện rõ lên một sự cố chấp không hề thay đổi. Hắc Lang vẫn ngậm trong miệng mình một thanh hắc kiếm, bỗng Hắc Lang làm một điệu mà Hắc Vũ không thể tin đờ si. Chỉ thấy nó dùng miệng mình ném thanh kiếm về phía hắn. Tiếp nhận thanh kiếm, Hắc Vũ không khỏi ngạc nhiên. Thanh kiếm như hòa lại với cơ thể hắn, cầm thanh kiếm hắn cảm giác như hắn và kiếm là một. Máu thịt tương liên, nhìn kỹ lại thanh kiếm, bây giờ Hắc Vũ đã có thể thấy rõ hình dạng của nó. Đây là một thanh trường kiếm, toàn bộ bao phủ bởi một màu đen mang cho người ta cảm giác tà mị lạnh thấu xương tủy. Lưỡi kiếm dài thẳng tắp, hai lưỡi kiếm sắc bén. Kiếm cách là một đầu hắc lang to hơn một nắm tay đang há miệng. Thân kiếm cầm vô cùng vừa tay. Toàn bộ lưỡi kiếm được chạm khắc bởi hoa văn kỳ lạ. Trên thân kiếm có khắc ba chữ cổ lạ lẫm. Tinh đã nhận được, hắc lang kiếm tinh cảnh giới đã cưỡng ép đạt dung linh sơ kỳ. Khi vừa nhìn thấy thông báo đột phá, ngay lập tức một luồng năng lực mát mẻ chạy khắp cơ thể Hắc Vũ. Các vết thương khép lại một cách nhanh chóng, tinh thần, và cơ thể hắn cảm thấy sảnh khoái hơn bao giờ hết. Hắc lang trước mặt hắn cũng tương tư, máu không còn chảy, vết thương lành nhanh chóng đờ si phủ lại bởi lớp lông màu đen. Nhìn cả hai như chưa từng bị thương qua, tiểu tiên bên cạnh thấy hắc lang vết thương đã lành thì ban đầu khuôn mặt khả ái lộ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một lúc sau thì lại hòa khóc vui mừng đưa đôi tay nho nhỏ ôm lấy má Hắc Lang. Bỗng Hắc Lang và Tiểu Tiên lại biến mất, một nhiệt độ kinh khủng bao trùm Hắc Vũ, hỏa cầu và móng vuốt sắc bén vẫn đang lao về phía hắn. Trong tay Hắc Vũ bây giờ chính là Hắc Lang kiếm, Hắc Vũ đưa kiếm lên chắn phía trước, kim ninh, tiếng kim loại va chạm, chỉ thấy hỏa cầu vừa chạm vào hắc kiếm thì quỷ dị bị bóng đen bao trùm. Biến mất vô tung, bộ vướt của hỏa miêu bị thanh kiếm chặn đứng lên không thể di chuyển một chút nào. Thấy hỏa cầu vô dụng, hỏa xà tức giận lao về Hắc Vũ, đôi tay hắn cầm kiếm hất mạnh bộ vướt của hỏa miêu ra xa. Hắn cầm kiếm dùng hết sư xê mạnh chém ra liên tiếp hai đường kiếm. Chỉ thấy hai con yêu thú đứng khựng lại, đôi mắt chúng trợn trừng, thân thể hỏa xà từ từ bin chia làm hai nửa. Đầu hỏa miêu bị cắt đứt khỏi cơ thể, máu yêu thú chảy khắp nơi. Hắc Vũ thở gấp, hắn vừa mới thoát đờ si tử địa, Chưa kịp bình tĩnh thì cơ thể hắn bắt đầu nóng ran. Hạ thân cương cứng, ý thức đang mất dần. Hắc Vũ cắm thanh kiếm xuống đất chống đỡ cơ thể đang run run của mình. Đang mải suy nghĩ miên man thì Hắc Vũ cảm thấy trong lòng mình tiểu mèo lười đang cựu quậy. Nhìn lại Diễm Mi đang trưng khuôn mặt mỹ lệ nhìn hắn. Cặp môi mọng nước, đôi mắt hút hồn, hai má ửng hồng, thấy Hắc Vũ quay lên nhìn mình. Diễm Mi càng ngượng chín mặt, nhớ lại tình cảnh vừa mới xảy ra. Tim nàng đập liên hồi, nàng vội vùi mặt vào lồng ngực hắn. Hắc Vũ từ từ cúi đầu xuống đưa miệng lại gần chiếc tai xinh xắn của Diễm Mi. Phả một hơi thở nóng bỏng không khỏi làm cơ thể nàng run lên vì kích thích. Hắn nhỏ nhẹ nói từng chữ ta yêu nàng. Ba chữ ngắn ngủi nhưng không khỏi làm tâm can nàng vui sướng vô cùng. Diễm Mi lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn Hắc Vũ. Đôi môi đỏ quyến rũ của nàng nói ra từng chữ một cách kiên định vạn kiếp. Ta mãi là nương tử của chàng. Chỉ 9 chữ đơn giản nhưng chẳng khác nào thiên ngôn vạn ngữ. Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Bỗng dục hỏa lại bùng lên. Hắc Vũ mạnh bạo, mà ôn nhu xâm chiếm lấy làn môi đỏ của nàng. Thân thể Diễm Mi uốn lượn nghênh hợp với hắn. Chiếc kén trắng trong rừng lại tiếp tục lắc lư. Tiếng tiếng rên vui sướng. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng ra thì tạo lên bản tình ca không hồi kết. Cách chương.